lời nói của người che mặt lại thay đổi. Thỉnh tiền bối chỉ điểm bến mê, Lợi Trí nghiêm mặt hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, hắn đã mượn tự nhiên lực. Tự nhiên lực, không sai, ta cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, nhưng ở trên người của hắn ta cảm thấy tự nhiên lực. Sức người dù sao có hạn, chỉ có tự nhiên lực mới là vô cùng vô tận. Ánh mắt Lợi Trí chợt sáng lên, hắn đăm chiêu gật đầu. Ngươi cũng muốn lĩnh ngộ tự nhiên lực sao? Người che mặt đột nhiên hỏi. Dạ, vãn bối quả thật muốn thử xem một lần. Lợi Trí khom người nói. Không được, ít nhất hiện tại ngươi không được. Vì sao? Bởi vì lòng của ngươi đã rối loạn. Người che mặt nói. Nếu ngươi nghĩ muốn đi vào cảnh giới càng cao tầng, vậy đầu tiên ngươi cần phải bình tâm tĩnh khí. Ánh mắt Lợi Trí ngưng tụ, hướng hắn vái chào thật sâu. Nói, đa tạ tiền bối, không cần khách khí, nếu bây giờ ngươi tìm nơi ở ẩn, tĩnh tâm tiềm tu 100 ngày, sau khi khôi phục như thường, thì con đường tiếp theo ngươi tự mình đi tới. Người che mặt vung tay áo, trầm giọng nói, dạ, vãn bối ghi nhớ. Lợi Trí dứt lời, hướng hắn cung kính thi lễ, theo sau thân ảnh ẩn vào trong bóng tối, đúng là không hề từ biệt, cứ như vậy đã đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, người che mặt cũng tháo tấm khăn đen xuống, chỉ là làm cho người ta không thể tưởng tượng, khuôn mặt này lại quen thuộc cực kỳ, không ngờ chính là Trung Nguyên đệ nhất cao thủ Thái Ất chân nhân. Chẳng qua lúc này lão đạo sĩ đang vuốt chòm râu bóng loáng, thở dài thật sâu nói, Ê Tương quân sư, A Tương quân sư, người phái lão đạo làm việc thật hay a, hàm râu này theo ta hơn 10 năm. Ngươi không thích nhìn thì thôi, không ngờ còn bắt ta cắt xuống. Hắn nhìn bóng lưng của Lợi Trí, rốt cục lắc đầu nói, vì sao phải điểm tỉnh hắn, đây không phải chế tạo thêm phiền toái cho người hắn sao? Cách chương.